49. Khói mây dậy sấm. Quả thật đúng như anh chàng ở thác Ngon Ye nói, số tôi hên gặp được người tốt thật. Người đàn ông đó nhìn bặm trợn vậy nhưng lại là một người rất tốt. Ông có một khu nhà nghỉ ở giữa rừng, chuyên đón các sinh viên quốc tế sang thực tập tìm hiểu về các loài động vật ở Zambia. Ông cho tôi một túp lều cực xinh ở ngay cạnh hồ, dặn chị giúp việc nấu ăn, đun nước cho tôi chu đáo. Hôm sau, ông tiếp tục lên đường đi Livingstone. Thác Victoria nằm giữa hai nước Zambia và Zimbabwe. Thành phố phía Zambia được đặt tên theo nhà thám hiểm người Scotland huyền thoại David Livingstone, người châu Âu đầu tiên phát hiện ra thác nước này. Lý do duy nhất để khách nước ngoài đến thị trấn này là để xem thác Victoria. Lý do duy nhất để người dân địa phương đến đây là để buôn đồ lậu sang Zimbabwe. Không muốn cập rập, vừa đến đây lại ra thác nước luôn. Vì nếu sang thác nước rồi, tôi sẽ sang luôn phía bên Zimbabwe, không quay lại Zambia được nữa. Tôi tính ở lại đây thong thả một bữa xem sao đã. Tôi tìm được một hostel giá chỉ 10 đô một đêm cho một giường trong phòng ngủ tập thể. Nhưng có nào là bể bơi, tường leo núi. Thật là một sự xa xỉ cần thiết sau một tuần lăn lộn ở nơi vùng sâu vùng xa nhất của Zambia. Trong lúc đi ra chợ ở gần bến xe buýt tìm đồ ăn, tôi thấy hai chàng Zungu đứng lúng ta lúng túng ăn cái gì. Người bán hàng giải thích món gì là món gì bằng tiếng địa phương. Hai anh đần mặt ra không hiểu gì. Tôi thương hại hai anh, dùng vốn liếng hiểu biết ít ỏi của mình về Zambia để giải thích. Thế là chúng tôi quen nhau. Hai anh vừa học xong cấp 3 ở Đức, dành một năm đi thám hiểm châu Phi trước khi quay lại Đức quyết định mình sẽ học gì. Hai người đã xem xong thác Victoria rồi và đang chuẩn bị bắt xe buýt đi Lusaka. Buồn buồn, tôi thuyết phục hai anh ở lại Livingstone thêm một đêm. Nghe nói đến giá 10 đô cho nhà trọ có bể bơi, mắt hai anh chàng tự nhiên sáng rực lên. Đúng là ở châu Phi, thỉnh thoảng ai cũng phải tự thưởng cho bản thân một chút xa xỉ. Nhưng bọn anh mua vé chiều nay rồi, không biết có đổi được không? Chắc chắn được chứ, vé máy bay còn có thể đổi được, nữa là vé xe buýt. Với lại anh chỉ đổi ngày thôi chứ có trả lại đâu. Thế là một anh để lại cái ba lô to bự tràng của mình cho chúng tôi, rồi chạy như bay ra ngay bến xe buýt để đổi vé. Mấy anh chàng này đi du lịch với ba lô quân đội, mỗi cái phải nặng khoảng 30 cân. Đêm hôm đấy mấy anh chàng liên hoan mừng sống sót trọn vẹn sau 6 tháng ở châu Phi. Chúng tôi mua rượu về nhậu, rồi say xỉn thế nào ngủ luôn ở ngoài trời. May mà không ai trúng gió. Có những tình bạn thật chóng vánh. Sáng hôm sau ngủ dậy, ôm chào nhau xong là lại vác ba lô lên vai, mỗi đứa một ngả. Tôi giơ ngón tay cái ra, đi nhờ xe đến thác Victoria. Đây là thác nước lớn nhất của châu Phi và là một trong những thác nước lớn nhất thế giới. Kéo dài những gần 2 km và cao đến 108 m. Người dân ở đây gọi là thác Mosioa Tunia, dịch ra nghĩa là khói mây dậy sấm. Quả thật, không hổ danh tên gọi hoành tráng của mình, thác nước này đúng là hoành tráng thật. Từ cách đấy cả chục cây số đã thấy những cột mây nước khổng lồ hình cây nấm bốc thẳng lên trời như cột khói của vụ bom nguyên tử ở Hiroshima. Bụi nước từ thác đấy, bác cho tôi đi nhờ xe bảo. Từ cách đó cả cây số cũng đã nghe tiếng nước đổ ầm ầm như tiếng sấm. Bên bờ thác, trời lúc nào cũng mưa vì mây luôn nặng trĩu nước. Mọi người đến đây đều thuê áo mưa, tôi cũng thuê áo mưa, nhưng để bọc điện thoại và máy ảnh, còn mình thì cứ để mây mưa thấm vào da thịt. Có những điểm thế này mới thấy thiệt thòi cho những ai đi du lịch một mình. Cơ hội cả đời người có một mà lại chẳng có ai chụp ảnh cho, tôi đứng quay lưng lại phía thác nước, tay giơ máy ảnh lên tự sướng, nhưng ảnh vẫn chẳng ra đâu vào với đâu. May mà có hai cô cậu đi qua chụp hộ tôi vài kiểu. Cô gái bằng tuổi tôi, còn bạn trai cô thì hơn cô những 6 tuổi. Hai người là người Lusaka, nhưng bị bố mẹ cấm yêu nhau, phải trốn đến những điểm xa xôi thế này mới được ở bên nhau. Tại chân thác, nơi hàng triệu mét khối nước đổ xuống mỗi ngày, là dòng nước chảy cuồn cuộn, khói mây mù mịt, mà người dân nơi đây gọi là Boiling Point, điểm sôi. Để tăng thêm sự hùng vĩ của quang cảnh, hai bên dòng nước lại là hai vách đá dựng đứng cao cả 100 mét, uốn lượn như thân một con rồng, một bên là Zambia, một bên là Zimbabwe. Nối hai vách đá này với nhau là cây cầu biên giới huyền thoại vô cùng duyên dáng và xinh đẹp. Có thể nói là biên giới đẹp nhất mà tôi từng thấy. Thỉnh thoảng lại có bóng người nhỏ xíu lao từ giữa cầu xuống thẳng dòng nước. Đến gần mặt nước thì bị sợi dây ở chân giật lại, kéo tung người lên. Cây cầu này là một trong những điểm nhảy bungee đẹp nhất và hấp dẫn nhất cho những người thích chơi trò mạo hiểm này. 50. Sang Zimbabwe. Xem chán chê thác nước, người đã ướt nhèm nhẹp từ đầu đến chân rồi, tôi tiếp tục lên đường sang Zimbabwe. Tôi quyết định đi bộ sang bên kia để ngắm cảnh chứ không đi nhờ xe. Cái tôi không ngờ là đến trên đầu cầu đầy khỉ, baboon. Thấy tôi khắc khắc, lũ khỉ dương mắt lên nhìn. Tôi đã giấu kỹ máy ảnh, điện thoại và tất cả những vật dụng có khả năng lấp lánh đi mà tụi nó vẫn cứ nhìn. Có mấy con tiến đến mỗi lúc một gần. Chúng tiến một bước thì tôi lùi lại một bước. Xung quanh chẳng có ai để cầu cứu. Cứ tốc độ này có lẽ tôi sẽ không bao giờ sang được đến bờ bên kia mất. Tôi cứ đứng ngập ngừng ở đấy mãi cho đến khi có mấy chị, mấy cô người Zimbabwe không biết từ đâu xuất hiện. Vừa đi vừa cười nói ung dung, chẳng sợ trời chăng gì. Thấy tôi mặt tái mét, đứng lấm lép nhìn đám baboon, mấy chị phá lên cười. Vẫy tôi lại gần, đi cùng rồi sang tận bờ bên kia. Lũ baboon tiến lại gần, mấy chị chỉ xua tay khiến chúng chạy té khói. Sao tôi không có được dũng khí này nhỉ? Cuối cùng, với sự giúp đỡ của các nữ nhi anh hùng, tôi cũng sang được bờ bên kia an toàn. Một chú hải quan cho tôi đi nhờ từ biên giới đến thị trấn gần đó nhất, thị trấn Victoria Falls. Trước khi đến đây, tôi đã được Jack cảnh báo trước là thị trấn này nhìn không khác gì Disneyland ấy. Những ngôi nhà đầy màu sắc sặc sỡ, vàng tím, xanh đỏ, đủ những hình dáng kích cỡ kỳ quặc, uốn lượn bắt mắt như để dụ trẻ con. Lúc bấy giờ đã khoảng 3 giờ chiều, đã khá muộn để có thể bắt xe lên Bulawayo, thành phố ở phía nam Zimbabwe mà tôi đã liên hệ với Cosurfer ở đó trước. Nhưng không muốn ở lại thị trấn Disneyland này thêm một đêm, tôi cứ ra đường thử xem sao. Đến khoảng 5 giờ chiều, một chiếc xe tải chở cá từ Namibia lên Bulawayo cho tôi đi nhờ. Tôi đến Bulawayo lúc khoảng 10 giờ tối. Người lái xe tốt bụng cho tôi mượn điện thoại gọi cho Oreo, chủ nhà Couchsurfing của tôi, rồi còn giúp tôi bắt taxi đến tận nhà chị. Người lái xe làm tôi một phen hết hồn khi đang chở tôi mà còn vòng qua một câu lạc bộ đêm đón người em trai say xỉn, nôn thốc nôn tháo trên xe. Oreo vốn là người Anh, sang Zimbabwe du lịch, gặp và yêu một anh chàng nhạc công ở đây, rồi ở lại luôn. Chị gần như trở thành huyền thoại trong giới đi bụi, như một người luôn mở lòng cứu giúp bất cứ tâm hồn lưu lạc nào đi qua đây. Chắc khi đến đây cũng đã ở nhà chị, và buổi tối, khi nằm trong phòng con gái chị, săm soi đủ các loại chữ viết trên tường. Từ những người đã từng ở với chị, tôi bất ngờ phát hiện ra chữ ký của chị Lan Anh. Chị Lan Anh cũng là một huyền thoại khác trong giới đi ở Việt Nam. Là thân gái nhưng đã khiến tất cả các đấng nam nhi phải cảm phục. Chị đã một mình lưu lạc ở châu Âu, Nam Mỹ và bây giờ đang có mặt ở châu Phi. Hai chị em đã thư từ hẹn gặp nhau rất nhiều lần, nhưng vì lịch trình ai cũng bất định nên đến giờ vẫn chưa gặp được. Bây giờ đọc dòng chữ của chị, tự nhiên tôi thấy một cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ trào dâng trong lòng. Oreo bảo tôi chị mới rời đi cách đây 2 tuần, tức là rất có thể tôi sẽ gặp chị ở đâu đó không xa. Mấy ngày tiếp theo ở Bulawayo, tôi nhảy lên xe buýt, rồi cứ ngồi lì ở trên đó cho đến khi nó đã đi mấy vòng quanh thành phố, xem nhãn mặt các phố phường rồi mới thôi. Bulawayo có quá nhiều chợ, hầu như con phố nào cũng tràn ngập kẻ bán, người mua tấp nập. Cái tiện lợi ở Zimbabwe là đất nước này dùng đồng đô la Mỹ, không phải đổi. Nhưng vấn đề là tiền xu ở đây lại rất hiếm, và đồng đô mệnh giá lại cao so với giá cả, nên hầu như tất cả đều được làm tròn. Giá một bó rau cũng như giá 5 bó rau, đều là 1 đô hết. Những lúc bắt buộc phải trả lại tiền, người ta dùng đồng rand của Nam Phi. Tỷ giá cũng khá là bất thường, chỗ thì 1 đô 8 rand, chỗ thì 1 đô 10 rand. Ở Bulawayo cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt sự khác biệt của các cộng đồng khác màu da ở châu Phi. Ngày xưa tôi cứ nghĩ người châu Phi phải là da đen, sang đây mới biết có nhiều người da trắng vẫn gọi mình là người châu Phi. Zimbabwe cũng như các quốc gia khác tại khu vực Nam Phi có cộng đồng người da trắng rất lớn, lên tới hơn 10% dân số. Cộng đồng người da trắng này tuy là thiểu số nhưng lại chiếm giữ phần lớn nền kinh tế khu vực. Tại thành phố này, tôi gặp một anh chàng da trắng tên là Adam. Anh sống cùng gia đình trong một ngôi nhà cổ rộng thênh thang như cung điện, có nhà chính rồi nhà phụ, từng nhà riêng cho từng đứa con trong nhà, rồi lại còn thư viện, nhà bếp, hành lang rộng, bàn ăn như nhà hàng, vườn rợp bóng cây với đủ loài chim quý được sưu tầm, bể bơi, sân chơi tennis. Anh chàng còn dẫn tôi đến buổi barbecue thịt nướng với nhóm bạn của anh. Ở khu vực Nam Phi này, mọi người đều ăn thịt kinh khủng, và cách nấu thịt yêu thích nhất của mọi người ở đây là nướng trên vỉ than. Không chỉ Adam mà đám bạn của anh ai cũng giàu, ai cũng sống trong những ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy, ai cũng có người giúp việc. Hầu hết, bạn bè anh đều mới về nước sau khi chạy trốn cuộc khủng hoảng ở Nam Phi, Úc, châu Âu. Tôi băn khoăn không biết sự giàu có của nhóm bạn anh là do mã tập mã, ngưu tầm ngưu, hay đơn giản là do người da trắng ở đây ai cũng giàu hết.